Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lâm Chi khoác tay lên vai Tần Duyệt, vừa nhìn thấy quầy hàng nhỏ của họ đã phấn khích nói. Các ngươi xem, ta đã nói hôm nay họp chợ, bọn họ nhất định sẽ đến mà. Thẩm Nghiêm cũng nhìn sạp hàng nhỏ, mắt sáng lên. Giang Oản Oản đang lật đậu phụ trên vỉ sắt, thấy họ đi tới, nàng mỉm cười nói. Phải đợi một chút, còn phải chiên thêm một lần nữa. Tần Duyệt vui vẻ chào hỏi Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn đang cắt đậu phụ ở bên cạnh. Gì, A Nghiễn, hôm nay buôn bán thế nào à? Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu. Khá tốt, còn lại đều để dành cho các đệ. Tần Mẫu thì quan tâm hỏi. A Duyệt à, các cháu mặc trường sam mỏng thế này, về phải bảo nương hoặc nãi nãi may cho vài bộ áo dày rồi. Hôm nay nương con đã đưa cho con rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Trong lúc mấy người họ trò chuyện, đậu phụ bên phía Giang Oản Oản cũng đã chiên xong, nàng cho nước sốt vào rồi để sùng sục một lúc là được. Thấy mọi người đều có vẻ lạnh, Giang Oản Oản liền rắc thêm một ít ớt bột, cay cay như vậy sẽ khiến họ ấm áp hơn một chút. Cuối cùng rắc thêm hành lá và bột thì là một phần đậu phụ nóng hổi, thơm phức đã hoàn thành. Mọi người còn tự mang theo cơm, chỉ để ăn, khỏi phải nói chính là ăn kèm. Mọi người vừa ăn vừa khen ngợi, lão bản, tay nghề của ngươi thật là không ai sánh bằng. Món ăn mới nào cũng không làm người ta thất vọng. Đậu phụ này cảm giác ngon như khoai tây và cá viên chiên vậy. Không ăn khoai tây và cá viên chiên của các ngươi, mấy ngày nay ta đều không ăn nổi cơm. May mà có đậu phụ. Thấy họ ăn vui vẻ, Giang Oản Oản cũng rất vui. Nhân lúc họ đang ăn, nàng nhanh chóng đem đậu phụ mà Tần Mẫu vừa đã cắt xong đi rán. Đợi họ ăn hết nồi đầu tiên, nồi thứ hai cũng đã chiên xong. Mọi người cũng không để Giang Oản Oản đựng đậu phụ vào ống tre nữa, mà trực tiếp múc vào cơm cho họ. Trên đậu phụ còn dính một ít nước sốt, thấm vào cơm. Ăn một miếng đậu phụ, chỉ có thể dùng một chữ ngon để hình dung. Đợi đến khi họ đều ăn no nê, mới trả tiền rồi rời đi. Tần Mẫu nhìn theo những thư sinh đi xa, trong lòng vô cùng phấn khích. Bà không chỉ thấy những thư sinh này đến ăn một hai lần, mà những người này về sau không chừng đều là những nhân vật tú tài. Còn thường xuyên đến sạp hàng nhỏ của họ ăn đồ, nói ra người khác còn không phải ghen tị chê sao. Lại nhìn vào chiếc hộp gỗ lớn đựng đầy đồng tiền, đầu óc Tần Mẫu choáng váng, chỉ dùng đậu không đáng giá mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Bà không khỏi nhìn Giang Oản Oản đang mỉm cười bên cạnh, cho dù tóc tai có rối bời cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Tần Mẫu không ngừng gật đầu, quả nhiên là nàng dâu của bà, không chỉ dung mạo xinh đẹp, có tay nghề nấu ăn giỏi còn có thể kiếm tiền, mà nàng còn có thể thiết kế cho Đoàn Đoàn những bộ quần áo đẹp như vậy. Bà càng nhìn càng thấy hài lòng, Giang Oản Oản nhận ra ánh mắt của bà, vô cùng nghi hoặc. Nương, sao vậy? Trên mặt con có gì sao? Nói xong còn lau mặt, Tần Mẫu nắm tay nàng. Không có gì, không có gì, nương chỉ đang nghĩ hôm nay chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Giang Oản Oản nghe xong, tính toán cẩn thận, chắc khoảng 5 lượng bạc. Tần Mẫu kinh ngạc há hốc mồm, chẳng phải trước đây con đã nói chỉ kiếm được khoảng 3 lượng bạc sao? Giang Oản Oản mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lúc chúng ta mới bắt đầu bán khoai tây, sau đó thêm cá viên chiên thì được khoảng 5 lượng rồi. Bây giờ tuy chỉ bán đậu phụ nhưng chúng ta chuẩn bị không ít, đương nhiên cũng không ít. Tần Mẫu chỉ cảm thấy đầu óc càng choáng váng, ngơ ngác gật đầu, cũng không còn để ý nói gì nữa. Ngày nào Tần Tĩnh Nghiễn cũng theo Giang Oản Oản ra hàng nên giờ cậu nhìn thấy những đồng tiền trong hộp gỗ, sớm đã không còn thấy lạ nữa. Phải biết rằng cậu viết chuyện trong mấy vải cũng chỉ bán được một lượng bạc. Khi biết một ngày Giang Oản Oản có thể kiếm được 5 lượng, cậu còn kinh ngạc hơn cả Tần Mẫu. Sau khi dọn hàng, Giang Oản Oản định bụng sẽ đi mua chút rau và thịt rồi mới đi đón Đoàn Đoàn. Thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh, rau tươi cũng dần ít đi, loại có thể mua được không nhiều. Đi một vòng quanh chợ rau, Giang Oản Oản lựa chọn cẩn thận cũng chỉ mua được chút cải trắng và củ cải. Tiếp theo là đi đến quầy thịt, hôm nay hiếm khi quầy thịt có bán thịt bò. Giang Oản Oản chọn một miếng thịt bò chất lượng cao, mấy chục cân thịt ba chỉ, mấy cân xương sườn và mấy cái xương ống, trả tiền xong mới bước ra khỏi tiệm. Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn đi theo sau đều có chút không hiểu. Oản Oản à, sao con còn mua mấy cái xương không có thịt thế? Tuy không đắt nhưng cũng không cần thiết phải mua, Giang Oản Oản mỉm cười giải thích, xương ống này là mua về để hầm canh, làm cho canh xương rất thơm, hoặc chúng ta có thể dùng để nấu mì ăn sáng. Hai người nghe xong lời giải thích của nàng, mới gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Trên đường đến Lý Phủ đón Đoàn Đoàn, bên vệ đường có một nam nhân trung niên đen gầy đang bán thứ gì đó, còn chủ sạp bên cạnh đang ầm ĩ với hắn ta. Những con sâu bọ lộn xộn này của ngươi có ai mà thèm mua? Thối xê, hát, ế, tê đi được, ngươi bày cạnh ta còn làm ăn kiểu gì được nữa? Thứ ta bán là đồ ăn, bên cạnh toàn mùi hôi thối của ngươi, ai còn đến mua nữa? Vừa nói, chủ sạp đó vô tình liếc nhìn vào thứ trong thùng gỗ của hắn ta, còn nhắm mắt lại, có chút sợ hãi rời ánh mắt đi. Nam nhân trung niên bị gã ta quát, không khỏi rụt rè đứng dậy, nhút nhát rời vị trí ra xa hơn một chút. Chủ sạp cạnh hắn ta khinh thường chửi rủa một tiếng, mới tiếp tục giao hàng. Bánh bao đây, họ Giang Oản Oản cách xa cũng đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc, Tần Mẫu và Tần Tĩnh Nghiễn bước chân càng nhanh hơn, còn thúc giục. Oản Oản, chúng ta đi nhanh lên nào, thối quá. Nhưng Giang Oản Oản ngửi thấy mùi này lại không đi nổi, nàng kéo hai người lại. Ta muốn qua xem, hai người thấy trong mắt nàng tràn đầy hứng thú, cũng chỉ có thể chiều theo nàng. Đi đến bên quầy hàng nhỏ của nam nhân đen gầy, Giang Oản Oản nhìn thứ bày trên đó, trong mắt đều là ánh sáng, không ngờ còn có thể bán được hải sản tươi như vậy. Chỉ thấy trong thùng gỗ lớn trên sạp hàng đựng một ít mực ống đang động đậy và nửa thùng ngao hoa. Nam nhân đen gầy tên là Tưởng Đại Hải, nhà hắn ta vốn ở huyện lân cận của Khúc Phong huyện này. Hắn ta có thể đến đây là nhờ đi nhờ xe ngựa của người trong thôn, mất tới 20 văn tiền, từ giờ mão lên đường, ngồi xe ngựa 3 canh giờ mới đến đây. Nữ nhi và lão mẫu của hắn ta đều mắc bệnh phong hàn nghiêm trọng, chỉ riêng tiền thuốc đã mất mấy lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong nhà hắn ta thực sự không có tiền để mua đồ ăn. Nương tử của hắn ta thêu thùa đồ vật ngày đêm không nghỉ mang đi bán cũng chỉ bán được mấy trăm văn, vừa lấy được tiền lại phải đi mua thuốc. Giờ chỉ còn lại mấy chục văn, cả nhà bốn miệng ăn còn đang chờ cơm. Hắn ta thực sự không còn cách nào khác mới mang những con bạch tuộc và sâu đá bắt được ở biển đến bán. Chính nhà hắn ta thực sự đói đến phát hoảng cũng sẽ nấu lên để ăn. Tuy mùi vị không ngon nhưng dù sao cũng có thể lấp đầy bụng. Vì vậy, hắn ta định đến đây để thử vận may. Chỉ là rõ ràng là một thùng đầy ắp nhưng trên đường đi đã đổ rất nhiều, đến đây chỉ còn lại nửa thùng. Thấy Giang Oản Oản nhìn chằm chằm vào thứ trong thùng, hắn ta nghĩ nàng chỉ tò mò, nên ngượng ngùng giới thiệu. Đây là sâu nhiều chân và sâu đá, đừng nhìn con sâu nhiều chân này trông đáng sợ, thực ra có thể ăn được. Giang Oản Oản nhìn kỹ, phát hiện ngao hoa cũng rất tươi, lập tức hỏi. Người bán thế nào? Hả? Tưởng Đại Hải ngây người. Hoàn toàn không ngờ cô nương xinh đẹp trước mặt lại thực sự muốn mua con sâu nhiều chân xấu xí này, nhất thời không phản ứng kịp. Cách chương